Khoảng trống, The Casual Vacancy, chương 56, góc truyện audio.com. Bài đăng về Palmider trên website hội đồng làm những cơn ác mộng của Colin càng thêm trầm trọng. Hùng phỏng đoán nhà Morrison đang tìm cách moi thông tin về họ. Nếu đến chuyện của Palmider mà nhà đó cũng biết, ôi trời ơi Colin, Tessa phải kêu lên với ông chồng, mấy lời mách lẻo độc địa thôi mà. Có gì đáng để ý đâu chứ. Nhưng Colin không dám liều tin vợ. Hùng luôn tin rằng người ta sống với quá nhiều bí mật đến nỗi đâm ra giờ điên giờ dại. Dù những thảm họa ông lo lắng suốt hơn nửa đời người chưa từng thành hiện thực. Nhưng không vì thế mà ông đỡ lo hơn. Theo quy luật trung bình thì sớm muộn cũng có chuyện xảy ra thôi. 2 rưỡi chiều, trên đường từ hiệu bán thịt về nhà. Hùng mải lo nghĩ đến lúc bị vạch trần sau này nên tới khi nghe tiếng ồn ào vọng ra từ hiệu cà phê mới. Hùng mới sực tỉnh nhận ra mình đang ở đâu. Đúng ra ông định băng qua phía kia quảng trường. Nhưng chân đã bước ngang cửa sổ hiệu ấm đồng. Sát với đám người nhà Morrison đáng sợ. Liếc mắt qua cửa sổ. Hùng ngạc nhiên đến ngẩn người. 10 phút sau lúc ông bước vào bếp. Tessa đang gọi điện thoại cho bà chị. Colin bỏ túi thịt cừu vào tủ lạnh rồi đi thẳng lên gác xếp chỗ phát ngủ. Hùng đẩy tung cửa, đúng như dự đoán, căn phòng trống không, không biết lần gần đây nhất ông lên đây là khi nào nữa. Sàn phòng vương vãi đầy quần áo bẩn, có mùi gì khăng khẳng dù phát đã mở cửa sổ mái. Colin để ý thấy một hộp diêm lớn trên bàn bèn mở ra. Bên trong đầy áp điếu giấy cuốn xoắn. Một hộp giấy quần Riddler's nằm lộ liễu trơ cháo ngay cạnh chiếc máy vi tính. Colin giận tới mức tim đập thình thình muốn văng khỏi lồng ngực. Anh Colin, giọng Tessa vẳng lên từ dưới nhà. Anh ở đâu thế? Trên này, Colin gầm lên, cô xuất hiện trước cửa phòng. Trông lo lắng và sợ hãi. Không nói tiếng nào, ông mở hộp diêm chia cho vợ xem. Trời ơi! Cô nói yếu ớt, hôm nay nó bảo đi chơi với Andrew Pride. Colin nói, Tessa sợ hãi nhìn quai hàm ông chồng nghiến lại trợn trừng trợn trạo vì tức giận. Tôi mới đi ngang tiệm cà phê mới mở chỗ quảng trường. Thằng Andrew đang lau bàn trong đó. Thế thằng Stewart đâu? Nhiều tuần nay, Tessa luôn vờ tin lời phát mỗi lần nó bảo đi chơi với Andrew. Cô tự phỉnh mình rằng supervisor nhầm lẫn đó thôi. Làm gì có chuyện phát đi chơi? Hay sau này có khi nào chịu hạ cố đi chơi? Với Crystal Whedon, em không biết, cô xoa dịu, thôi anh xuống lầu uống cốc trà đi. Em sẽ gọi cho nó. Tôi sẽ chờ ở đây. Colin dứt khoát ngồi xuống cái giường chưa dọn của thằng Phát. Thôi mà anh, xuống nhà đi, Tessa năn nỉ, cô sợ để ông chồng ngồi đây một mình. Trời mới biết ông sẽ còn tìm thấy thứ gì trong ngăn kéo hay cặp đi học của Phát nữa. Cô cũng chẳng hề mong ông lục lọi máy tính hay dòm xuống gầm giường. Tránh né những góc tối tăm vốn là chiêu quen thuộc duy nhất của cô từ trước đến nay. Xuống đi nào Colin, cô dục, không, Colin đáp, khoanh chéo tay trước ngực như đứa trẻ con cáu kỉnh. Quai hàm vẫn trợn trạo, nó có ma túy, con trai của phó hiệu trưởng đấy. Tessa ngồi xuống chiếc ghế trước máy tính của Phát, cảm giác bực bội quen thuộc lại bùng lên. Cô biết cái thói lo sợ cho bản thân đó là do căn bệnh tâm lý của Colin. Nhưng đôi khi, tụi trẻ cỡ nó nhiều đứa vẫn thử cho biết mà. Cô nói, cô vẫn còn bênh nó hả? Có khi nào cô nghĩ cứ bênh giết rồi nó nghĩ có giết người cũng thoát được tội không? Tessa cố nén giận, cô biết mình phải làm đệm đỡ giữa hai cha con. Xin lỗi nhé Colin, nhưng mà đâu phải mọi thứ chỉ xoay quanh anh và công việc của anh. Ờ rõ rồi, cho nên nếu tôi bị đuổi việc, sao anh lại nghĩ mình bị đuổi cơ chứ? Trời ơi là trời, Colin gào lên, cái gì cũng chĩa vào tôi mà, vốn đã tệ hại lắm rồi. Nó trước giờ luôn là đứa cá biệt nhất trong. Không đúng, Tessa quát lại, ai cũng nghĩ Stewart là cậu thiếu niên bình thường thôi. Nó có phải đến Tali đâu. Giờ nó theo đường thằng Tali rồi đó. Ma túy, lúc trước em đã bảo anh là phải gửi nó đi học trường Paxton rồi mà. em thừa biết nó mà học ở Winterdow thì nó làm gì thì anh cũng nghĩ nó nhằm vào anh hết. Lúc nào cũng nghĩ thế thì trách sao mà nó không nổi loạn. Em đâu bao giờ muốn nó vào học ở trường anh đâu. Còn tôi ấy hả, cô Lin nhảy bật dậy giống lên. Chưa bao giờ muốn có nó hết. Đừng có nói thế, Tessa hổn hển. Em biết anh đang bực nhưng đừng có nói những lời đó. Dưới lầu có tiếng cửa trước đóng sập. Tessa hoảng hốt ngó quanh như thể phát lập tức hiện ra ngay bên cạnh họ. Cô không phải chỉ giật mình vì tiếng động lớn mà còn vì Stewart không bao giờ có thói sập cửa như thế. Nó thường ra vào lặng ngắt như cái bóng. Cô nghe tiếng chân quen thuộc bước lên cầu thang. Liệu nó có nghi ngờ hay đã biết bố mẹ đều đang ở Teteong phòng nó không? Cô Lin vẫn đợi, tay nắm chặt, Tessa nghe tiếng cầu thang cọt kẹt, rồi phát xuất hiện, cô biết chắc nó đã dọn sẵn cái vẻ mặt khinh bỉ lẫn chán ngán đó. Chào, nó nhìn hết bà mẹ lại đến ông bố quọ quọ cứng ngắc. Nó có vẻ cái tự chủ kỳ lạ mà cô Lin chưa khi nào có được. Ngạc nhiên chưa? Tessa tuyệt vọng cố cảnh báo cậu con. Bố con lo không biết con đi đâu. Cô nói với vẻ nài nỉ. Con nói hôm nay đi chơi với Áp. Nhưng bố con thấy, à, đổi kế hoạch mà. Phát đáp, nó liếc mắt sang chỗ vẫn để cái hộp diêm. Thế cậu cả nói cho bố mẹ biết đã đi đâu được chứ? Cô Lin hỏi, hàm nghiến chặt đến trắng bệch. Ờ, nếu hai người muốn nghe. Phát nói, ông bố chờ đợi. Kìa Stu, Tessa nửa rên rỉ nửa van nài. Tôi đi chơi với Crystal Whedon. Phát tỉnh rụi, ôi trời ơi, không, Tessa tuyệt vọng nghĩ, không, không, không, mày làm gì? Cô Lin hỏi lại, ngạc nhiên tới nỗi quên cả lên gân. Tôi đi chơi với Crystal Whedon. Phát nhắc lại to hơn, từ khi nào nó thành bạn mày thế? Cô Lin hỏi sau thoáng im lặng, cũng gần đây. Phát đáp, Tessa thấy rõ cô Lin đang cố chọn từ cho một câu hỏi quá lố bịch đến khó bật ra lời. Đúng ra con phải nói với bố mẹ. Stu, cô lên tiếng, nói chuyện gì? Nó hỏi, cô sợ thằng con đẩy cuộc đối đầu này tới chủ đề hiểm nghèo. Nói con đi đâu? Cô đứng dậy, cố ra vẻ bình thường. Lần sau nhớ gọi báo bố mẹ. Cô nhìn sang cô Lin những mong ông chồng cũng theo cô ra cửa. Nhưng ông vẫn đứng sững giữa phòng kinh hãi nhìn chừng chừng Phát. Mày có qua lại với Crystal Whedon không? Hai người mặt đối mặt, cô Lin cao hơn cả gang tay nhưng Phát nắm trọn ưu thế. Qua lại, Phát lặp lại, qua lại nghĩa là sao? Mày biết tao muốn hỏi gì mà. Mặt cô Lin đỏ bừng, tính hỏi tôi có dùi con nhỏ không chứ gì? Phát hỏi lại, Tessa khẽ kêu lên Stu nhưng đã bị cô Lin gào át đi. Sao mày dám nói thế hả? Phát thản nhiên cười khẩy nhìn ông bố, đầy vẻ thách thức chế nhạo. Sao chứ? Phát hỏi, mày có, cô Lin cố tìm từ, mặt càng đỏ gai đỏ gắt. Mày có ngủ với Crystal Whedon không? Nếu có thì cũng chẳng sao. Phải không? Phát hỏi, liếc nhìn bà mẹ, hai người đều đang giúp đỡ Crystal mà. Đúng không? Giúp đỡ, thì hai người cố đấu tranh duy trì cái trung tâm cai nghiện đó để giúp đỡ gia đình Crystal đó thôi. Thế thì liên quan gì? Thì tôi đi chơi với nó có chuyện gì đâu. Vậy là con có đi chơi với nó phải không? Tessa đanh giọng, được thôi, nếu Phát đã muốn đẩy chuyện đến nước này thì cô theo. Con thực sự có đi chơi ở đâu với nó không hả Stewart? Nó lại cười khẩy làm cô phát điên. Thậm chí nó còn không buồn vờ giữ chút lễ phép nào nữa. Ừ thì, hai đứa tôi chưa khi nào làm ở nhà này hay nhà nó. Cô Lin vung nắm đấm nện vào mặt thằng con. Phát đang chú ý tới bà mẹ nên không kịp đỡ. Nó loạng choạng va vào cái bàn rồi thoáng trượt xuống sàn. Lúc nó đứng thẳng dậy, Tessa đã kịp đứng chắn giữa hai người. Đối mặt với thằng con, sau lưng cô Lin lặp đi lặp lại. Thằng ngoắt khốn kiếp, thằng ngoắt khốn kiếp, thế hả? Phát thôi không cười khẩy nữa. Tôi ít khốn kiếp hơn ông. Phải không lão khốn già? Không, Tessa gào lên, cô Lin, ra ngoài, đi ra đi. Cô Lin vừa giận vừa sốc vẫn đứng sừng sững đó trong chốc lát rồi mới bỏ ra khỏi phòng. Hai người nghe tiếng ông hơi vấp chân chỗ cầu thang. Sao con có thể làm thế? Tessa thì thầm hỏi, có thể làm cái quái gì? Stewart quát, cái vẻ trên mặt nó làm cô vội vàng chốt cửa rồi đứng chặn luôn ở đó. Con lợi dụng con bé đó. Stewart, con biết thế mà, rồi con nói năng kiểu đó với. Chấm chấm, cái cứt, phát lồng lộn đi qua đi lại. Vẻ thản nhiên thường ngày hoàn toàn biến sạch. Lợi dụng cái cứt, con đó biết thừa nó làm gì. Chỉ vì nó sống ở cái khu phiêu chó chết đó. Chỗ đó không thật ra bà với lão tủ không muốn tôi dùi nó chỉ vì nghĩ nó thấp kém. Không đúng, Tessa nói dối, và dù cũng quan tâm tới Crystal, cô chỉ mong thằng con đủ lý trí mà mang bao cao su. Đồ đạo đức giả, bà với lão tủ đều một ruột, nó vẫn hầm hầm sải bước khắp phòng, mồm thì suốt ngày rêu rao nói muốn giúp nhà Eden, thực ra đâu có muốn. Đủ lắm rồi, Tessa gào lên, sao dám nói với mẹ thế hả? Sao mày không thấy, sao mày không hiểu mày ích kỷ thế nào hả? Câu nghẹn lời, quay người giật mạnh cửa bỏ ra ngoài rồi đóng sập lại. Bà mẹ đi rồi, phát thoáng thấy lạc lõng. Nó ngừng chân nhìn sững cánh cửa đóng vài giây. Nó lục túi moi ra điếu thuốc lá rồi châm lửa. Không màng thổi khói ra cửa sổ mái. Nó giận dữ đi lại đầu óc tràn đầy những hình ảnh lộn xộn kỳ quặc. Nó nhớ tới buổi tối thứ sáu gần một năm trước đó. Tessa lên phòng bảo nó ngày mai ông bố muốn dẫn nó đi đá bóng với Barry và mấy cậu con trai nhà đó. Gì chứ? Phát lưỡng lự hỏi, chưa khi nào bố nó rủ nó đi như thế. Cho vui thôi mà, không có gì đặc biệt. Tessa nói. Tránh ánh mắt Phát bằng cách vờ bực bội nhìn đống quần áo rải khắp sàn. Tại sao, bố con nghĩ đi thế thì vui thôi. Tessa nói, cúi nhặt một cái áo đồng phục. Declan cũng muốn tập một chút hay gì đó. Nó sắp có trận thi đấu mà. Phát đá bóng cũng khá. Ai cũng thấy lạ, cứ nghĩ kiểu như nó chắc không ưa thể thao và coi khinh mấy đội này nhóm nọ. Nó dùng chân cũng thạo như dùng miệng lưỡi. Biết tạo ra hàng loạt động tác giả, lừa qua mấy đứa vụng về, có cơ hội là sút luôn nhưng nếu bóng không vào gôn thì nó cũng chẳng để tâm. Không ngờ ông ấy cũng biết chơi đấy, bố con chơi khá giỏi, hồi bố mẹ quen nhau ông ấy chơi đều 2 lần mỗi tuần đấy. Tessa phát bực, ngày mai, 10 giờ sáng nhé, mẹ sẽ giặt giúp cái quần thể thao cho, Phát xít thuốc, nó nhớ lại mọi chuyện dù không muốn. Sao lúc ấy nó lại chịu thỏa hiệp với chuyện đó? Nếu là bây giờ, nó chỉ đơn giản từ chối tham gia vào trò mèo của lão tủ rồi nằm dài trên giường cho đến khi họ chửi chán thì thôi. 1 năm trước, nó vẫn chưa hiểu thế nào là xác thực. Hôm đó cuối cùng nó vẫn đi với ông bố. 2 người im lặng đi bộ chừng 5 phút. Cả 2 đều nhận thấy khoảng hụt hẫng khủng khiếp giữa họ. Sân bóng vốn là của trường Thánh Thomas. Hôm đó trời nắng hanh, mọi người chia thành 2 đội 3 người, vì Declan dẫn theo 1 đứa bạn đến ngủ lại với nó vào cuối tuần. Cậu bạn rõ ràng là chết mê thằng Phát nên vào đội của bố con Phát. Phát và ông bố lặng thinh truyền bóng cho nhau, còn Barry chơi dở nhất thì hết hò đến động viên bằng cái giọng nha vồ nhặng xị giữa 2 đồng áo nịt họ chất làm gôn. Khi Fergus ghi bàn, Barry lao tới tính nhảy đập ngực ăn mừng nhưng hụt, và luôn đầu vào hàm cậu con. 2 bố con ngã lăn ra. Fergus vừa kêu rên vừa cười sằng sặc. Barry ngồi thụp xuống bên cạnh cũng vừa xin lỗi vừa cười phá ra. Phát cũng cười theo nhưng khoạm mặt bỏ đi ngay khi nghe thấy tiếng ông bố cười hô hố. Rồi tới cái giây phút nhục nhã đó. Lúc đó tỷ số đang hòa và sắp tới giờ về. Phát đã lừa được bóng qua mặt Fergus. Lão tủ gào lên, cố lên, Stu, chàng trai, lão tủ chưa bao giờ dùng từ này. Nghe nó mới sáo rỗng, gượng ép và thảm hại nữa chứ. Rõ là ông ta đang cố bắt chước kiểu động viên tự nhiên thoải mái Barry dành cho các con. Cố ra vẻ với Barry đây mà. Quả bóng bắn thẳng từ chân sút của Phát như viên đạn pháo. Đập thẳng vào gương mặt bất ngờ và ngớ ngẩn của lão tủ làm kính gãy vụn. 1 giọt máu ứa ra dưới mắt lão. Phải mất một khắc ông ta mới nhận ra ý định của nó. Mới biết nó cố tình làm thế. Mới rõ cú sút ấy chính là đòn trừng phạt. Hai bố con không bao giờ chơi bóng đá với nhau nữa. Chút trải nghiệm kiểu bố và con trai bị xếp xó như hàng chục lần trước đó. Còn tôi chưa bao giờ muốn có nó hết. Nó biết chắc mình nghe rõ câu đó. Lão tủ hẳn là nói về nó thôi. Đang trong phòng nó mà. Còn nói tới ai khác được chứ? Như thằng này bậy một bãi thôi thôi. Phát nghĩ, trước này nó luôn nghi ngờ chuyện đó mà. Nhưng sao ngực nó bỗng nhiên thấy lạnh thế? Phát dựng cái ghế đổ cành trong lúc xô sát dậy. Đúng ra cách phản ứng đúng đắn phải là gạt bắn mẹ nó ra mà đâm vào mặt lão. Đập bể kính lão lần nữa. Khiến lão đổ máu. Phát thấy nhục với chính mình vì đã không làm thế. Nhưng vẫn còn cách khác. Bao nhiêu năm nay nó đã nghe trộm được khối chuyện. Nó biết thừa những nỗi sợ lố bịch của ông bố. Nhiều hơn bố mẹ nó tưởng nhiều. Những ngón tay Phát vụng về hơn mọi khi. Nó vừa mở website hội đồng khu vừa không ngừng rít thuốc. Mấy tuần trước, nó tìm hiểu cách chèn mã SQL và mò ra được dòng mã lệnh thằng Andrew không chịu chỉ cho nó. Sau khi xem xét bảng tin trên website một lúc, nó đăng nhập dễ dàng dưới tên Betty Rossiter, đổi tên đăng nhập thành hồn, ma, Barry, Febrader rồi bắt đầu gõ. Cách chương.